Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1525, Ngài Đức Văn. Bội đặc chịu khổ ngay. Góc truyện audio.com. Ngài Đức Văn, bội đặc là ở cảm ứng được trên lầu truyền ra sát khí sau liền lập tức mang theo y phù lệ đổi lại đây. Hắn là thay phiên công việc chủ tịch, tuy rằng thực quyền không có nhiều ít, nhưng trên danh nghĩa lại là nơi này đệ nhất người phụ trách. Tự nhiên muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm, nếu thi đấu còn không có bắt đầu nơi này liền phát sinh hỗn chiến. Kia hắn không chỉ có trên mặt không ánh sáng, trở lại siêu thuẫn cục nói không chừng còn muốn tiếp thu Mai Lâm phê phán. Đây là Ngài Đức Văn, bội đặc tuyệt đối không thể tiếp thu. Bội đặc tiên sinh, này không phải tư đấu, mà là quyết đấu, thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Phi thôn Hồng Hoàn tiếp tục lấy kiếm chỉ Lâm Hoan, cũng không quay đầu lại nói. Trong giọng nói ngạo nghễ chỉ ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngài Đức Văn, bội đặc căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị phi thôn Hồng Hoàn cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt như thế dứt khoát, tức khắc hắn cả khuôn mặt đều xanh mét lên. Phi thôn Hồng Hoàn, ngươi hẳn là biết thế giới tinh anh cường giả đại tái quy tắc là cái gì? Nếu ngươi ở thi đấu bắt đầu phía trước tư đấu, ta sẽ cướp đoạt ngươi dự thi quyền. Ngài Đức Văn, bội đặc ngữ điệu lạnh băng nói. Không sao cả, ta tới này mục đích vốn là không phải vì tham gia cái gì thi đấu. Mà là vì sát Lâm Hoan. Phi thôn Hồng Hoàn cười lạnh lắc đầu. Đối ngài Đức Văn, bội đặc cách nói rất là khinh thường. Ngươi, Ngài Đức Văn, bội đặc cảm thấy hôm nay chính là chính mình chịu khổ ngày. Đầu tiên là Lâm Hoan cự tuyệt hắn, sau đó lại là Đông Doanh phi thôn Hồng Hoàn. Đáng chết, hắn là siêu thuẫn cục phó cục trưởng, là thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ ủy hội thay phiên công việc chủ tịch. Vẫn là vị SSS cấp cường giả, hắn nói khi nào trở nên như vậy không có uy hiếp lực. Lâm Hoan, lấy ra ngươi kiếm, ta muốn đường đường chính chính cùng ngươi một trận chiến. Phi thôn Hồng Hoàn lười đến lại đi phản ứng Ngài Đức Văn. Bội đặc, trùng Lâm Hoan quát, xin lỗi, ta tới này mục đích chính là vì tham gia thi đấu. Sẽ không tiếp thu ngươi quyết đấu. Đương nhiên, thi đấu sau khi kết thúc ta không ngại cùng ngươi tỉ thí một chút. Lâm Hoan biểu tình tự nhiên nói, ngươi cái này người nhu nhược. Người nhát gan, phi thôn Hồng Hoàn biến sắc, chửi ầm lên lên, Lâm Hoan trực tiếp cự tuyệt làm phi thôn Hồng Hoàn thực bực bội. Hắn hận không thể hiện tại liền xông lên phía trước bức Lâm Hoan ra tay quyết đấu. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì phi thôn Hồng Hoàn muốn thông qua công bằng quyết đấu phương thức đánh bại Lâm Hoan. Lấy này tới chứng minh cấp phi nguyệt đêm hắn bị Lâm Hoan càng thêm ưu tú. Nếu là hắn giành trước ra tay chẳng phải là cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Ngu ngốc, Lâm Hoan lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, tiểu giả ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Không phải không dám cùng ngươi quyết đấu, mà là muốn ở thi đấu lúc sau lại cùng ngươi quyết đấu. Bạch sư đệ, ngươi xác định hắn là Đông Doanh kiếm thánh. Lâm Hoan sắc mặt quái dị nhìn về phía ban ngày. Chào phúng nói, nên không phải cái nào ngu ngốc giả mạo đi. Ban ngày nhún vai, không nói gì, hắn đã chọc giận quá phi thôn Hồng Hoàn một lần, mới sẽ không đi tiếp Lâm Hoan nói cha, để tránh chọc giận phi thôn Hồng Hoàn lần thứ hai. Ha ha, ngươi thực hảo, ngươi thật sự thực hảo. Phi thôn Hồng Hoàn đem kiếm một lần nữa, cắm, hồi bên hông vỏ kiếm chung, sau đó lạnh giọng nói. Ta vốn định cho ngươi lưu cái toàn thây, nếu ngươi như vậy càn rỡ, ta đây liền đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ hảo. Thi đấu kết thúc, ta lại đến lấy ngươi mạng chó. Nói xong câu đó sau, phi thôn Hồng Hoàn liền xoay người rời đi nơi này, tùng bổn dạ cơ thật sâu nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái. Xoay người theo đi lên, ở cái này trong quá trình. Phi thôn Hồng Hoàn cùng tùng bổn dạ cơ liền xem cũng chưa xem một cái Ngài Đức Văn. Bội đặc, cái này làm cho Ngài Đức Văn, bội đặc cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao nhục nhã. Đáng chết người Nhật Bản, dám làm lơ ta tồn tại. Ngài Đức Văn, bội đặc thầm mắng một câu, sau đó sụ mặt nói, các vị tới nơi này đều là vì từng người quốc gia tranh đoạt vinh dự. Ai cũng không nghĩ còn không có tham gia thi đấu liền dẹp đường hồi phủ. đúng không? Đúng đúng đúng, chúng ta đều là tới tham gia thi đấu. Tuyệt đối sẽ không trái với thi đấu quy tắc. Bội đặc chủ tịch, người yên tâm hảo, không bắt được vinh dự ta tuyệt không rời đi này. Bội đặc cục trưởng một ít tiểu quốc thi đấu tuyển thủ sôi nổi mở miệng tỏ vẻ chính mình lập trường. Chính như Lâm Hoan sở suy đoán như vậy, giờ phút này sòng bạc chung, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác đều là một ít tiểu quốc tuyển thủ dự thi. Mà Mễ, Nga, Anh, Pháp, Đức này đó đại quốc tuyển thủ dự thi đều không có đi vào nơi này. Ngài Đức Phan, bội đặc là siêu thuẫn cục phó cục trưởng, thân phận siêu nhiên, Lâm Hoan có thể không đem hắn để vào mắt, này đó tiểu quốc tuyển thủ dự thi lại không dám. Ngài Đức Phan, bội đặc rốt cuộc được đến vài phần an ủi, trên mặt một lần nữa xuất hiện tươi cười. Thực hào, các ngươi bội đặc cục trưởng, ta có cái nghi vấn. Lâm Hoan trực tiếp đánh gãy Ngài Đức Phan. Bội đặc, hỏi, Đông Doanh vì cái gì có thể có hai gã tuyển thủ dự thi? Lời này vừa nói ra, những người khác trên mặt cũng lộ ra tò mò chi sắc. Bởi vì này giới thế giới tinh anh cường giả đại tái thay đổi thi đấu quy tắc, biến thành đơn người tác chiến, cho nên mỗi cái quốc gia đều chỉ có một tuyển thủ danh ngạch. Mà Phi Thôn Hồng Hoàn cùng Tùng Bổn Dạ Cơ lại là hai người. Tùng Bổn Dạ Cơ là Phi Thôn Hồng Hoàn tùy tùng, không phải tuyển thủ. Ngài Đức Phan, bội đặc tuy rằng khó chịu bị Lâm Hoan đánh gãy, nhưng vì không cho ở đây mọi người hiểu sai, hắn vẫn là giải thích một câu, thi đấu tuyển thủ có thể mang tùy tùng sao? Vì cái gì ta không biết? Lâm Hoan tiếp tục truy vấn nói, quy tắc không có minh xác nói không thể mang tùy tùng. Không phải sao? Ngài Đức Phan, bội đặc sắc mặt đạm nhiên nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, dự thi quy tắc chỉ nói một quốc gia chỉ có thể phái một người tuyển thủ. Xác thật chưa nói tên này tuyển thủ không thể mang người nhà, bằng hữu hoặc là tùy tùng, nhưng đây là động một chút sinh tử thi đấu ai, ai sẽ nghĩ đến mang tùy tùng lại đây, giúp chính mình nhặt xác sao? Ngài Đức Phan, bội đặc trên mặt hiện lên một mặt hòa nhau một ván đắc ý tươi cười. Mở miệng nói, cho nên ta nói Phi Thôn Hồng Hoàn cùng Tùng Bổn Dạ Cơ ở cùng một chỗ sao? Bọn họ khai một gian phòng, Lâm Hoan lại lần nữa đánh gãy Ngài Đức Phan. Bội đặc nói, Ngài Đức Phan, bội đặc một hơi nhắc tới cổ họng, phun lại phun không ra, một khuôn mặt đều đỏ lên. Bội đặc chủ tịch, thỉnh trả lời ta vấn đề. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, Y Phù Lệ, ngươi đến trả lời hắn. Nếu không phải hiện trường người nhiều, Ngài Đức Phan, bội đặc cần thiết bảo trì chính mình phong độ, bằng không đã sớm mẹ nó bão nổi, nhưng làm hắn không đề này phiền trả lời Lâm Hoan vấn đề Ngài Đức Phan. Bội đặc cũng là làm không được, chỉ có đem nổi ném cấp bí thư Y Phù Lệ. Y Phù Lệ sắc mặt quái dị nói, tổ ủy hội vốn là cấp Phi Thôn tiên sinh khai một gian phòng, nhưng ở hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, tổ ủy hội lại cấp Tùng Bổn Dạ Cơ khai một gian phòng. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người sắc mặt đều trở nên quái dị lên. Phi Thôn Hồng Hoàn mang theo cái quốc sắc thiên hương tùy tùng, lại kiên trì muốn khai hai gian phòng, hắn đầu óc bị ván cửa gắp đi. Phi Thôn Hồng Hoàn trụ chính là cái gì phòng? Đơn nhân gian, Lâm Hoan lại hỏi. Không phải, là xa hoa phòng, Y Phù Lệ trần trờ trả lời nói. Nàng chính là biết Lâm Hoan trụ chỉ là một cái tiêu chuẩn gian. Kia Tùng Bổn Dạ Cơ đâu? Lâm Hoan nhíu mày, hỏi, cũng là xa hoa phòng. Y Phù Lệ thở sâu, không lại trần trờ, dù sao Lâm Hoan tổng hội biết đến. Nàng không nói cũng chỉ là lùi lại một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Không bằng nói thẳng ra tới. Dù sao đây là bội đặc cục trưởng quyết định, cùng nàng không quan hệ. Thực hảo, Lâm Hoan gật gật đầu, liễm đi đáy mắt hàn quang, nghiền ngẫm hỏi, xin hỏi Tùng Bổn Dạ Cơ phòng hào là nhiều ít? Y Phù Lệ, cách chương.